Thầy trò o anh em, chương 33 kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CV Edit ý ý, vào một ngày nọ, Tiêu Văn Nhưng đang chuẩn bị về phòng muốn đi ngủ, cũng làm cho người nào đó đang thăm dò từ khe ngắm cửa phòng vệ sinh có một chút hành động. Quả nhiên, Lý Sa Sa vừa tắm gội xong liền lập tức khoác lên mình một chiếc váy rất ngắn, lao ra khỏi buồng vệ sinh đứng ngăn trước cửa phòng. Tiêu Văn Nhưng làm thần giữ cửa. Tiêu Văn Nhưng đại xuất ca à, anh là người tốt nhất, đẹp trai nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất, đáng yêu nhất, có phong độ nhất, có độ lượng nhất, có trí tuệ nhất, là người có trách nhiệm nhất, cho nên anh có thể. Lý Sa Sa còn chưa nói xong có cưới hay không. Một dòng nước mũi đã thực không có tiền đồ chảy xuống. Hôm nay nhiệt độ hình như thấp nhất là 0 độ C, em không lạnh sao? Tiêu Văn Nhưng lắc đầu, muốn gợi cảm thì cũng phải chú ý xem thời tiết ra sao chứ, đang mùa đông lạnh thế này. Huống chi, không sao, em chịu được. Theo nghiên cứu của Nhật Bản, đàn ông cận trung niên thích nhất là nữ sinh mặc váy ngắn, cô phải cố gắng nhẫn nhịn. Huống chi, nước mũi của em vẫn còn chảy kìa, cô còn muốn hắn lo lắng đến bao giờ nữa đây? Hát xì, rốt cuộc thì Lý Sa Sa cũng không thể nhịn được nữa. Lại một ngày khác, anh trai, vừa bước vào cửa, Lý Sa Sa đã ôm chầm lấy anh trai mà gào khóc. Làm sao vậy? Tiêu Văn Nhưng kéo Lý Sa Sa ra, lại thấy trên mặt hắn, ngực cả quần áo đều có những vết máu loang lổ. Đây không phải là thuốc đỏ mà Lý Sa Sa vẫn hay nghịch, lần này thật sự có mùi máu. Trời ạ, đi bệnh viện ngay. Tiêu Văn Nhưng luống cuống tay chân, muốn gọi cấp cứu lại bị Lý Sa Sa giữ chặt. Anh trai, máu mũi của em cứ phun mãi không ngừng, có phải em mắc bệnh máu trắng rồi không? Làm sao bây giờ? Em còn chưa được gả đi mà. Đứa ngốc, em không có việc gì. Tâm càng gấp, nước mắt Tiêu Văn Nhưng cũng không khống chế được mà chảy ra, không sợ, để anh đi gọi điện thoại, chúng ta nhanh bệnh viện. Tiêu Văn Nhưng vừa xoay người lại bị Lý Sa Sa ôm còn chặt hơn, anh trai, em không muốn đến chết vẫn còn là lão xử nữ không gả ra được. E không muốn như vậy đâu, làm sao có chuyện đấy được, anh bỗng nhiên. Tiêu Văn Nhưng dừng lại, phục hồi tinh thần. Lý Sa Sa gối lên lưng hắn, cảm giác được nhịp đập trái tim hắn đang rối loạn rồi dần dần chậm rãi yên tĩnh trở lại, nguy rồi. Lý Sa Sa, em thực quá đáng, em không muốn để Lý Sa Sa nhìn thấy hắn bị cô lừa đến rớt nước mắt. Tiêu Văn Nhưng thẳng tay gạt cô ra, trở về phòng đóng cửa. Lý Sa Sa đứng dưới mái hiên chán nản vô cùng, còn thiếu một chút nữa là thành công rồi, sau đó liền lặng lẽ lau lau máu gà trên mặt đi. Kết quả là một tuần sau Lý Sa Sa phải húp cháo trắng qua ngày, bởi vì phòng bếp không có ai nấu nướng. Lại một ngày khác, 5 giờ sáng, bất cứ ai đang nằm trong chăn ấm cũng không nguyện ý tỉnh lại, trừ Lý Sa Sa. Cô lặng lẽ đi vào phòng của Tiêu Văn Nhưng. Tối hôm qua cô đã để ý hắn đi ngủ không khóa cửa phòng, lần này nhất định phải thành công. Khẽ mở cửa phòng, sau đó Lý Sa Sa dùng sức bổ nhào lên thứ đang nổi nổi giữa giường, rồi chà đạp lung tung, chà đạp lung tung. Nam nữ cùng giường dây dưa không rõ, anh phải chịu trách nhiệm với em, phải chịu trách nhiệm đấy. Mặc dù lỗi là do cô đã bò lên giường hắn, ha ha, cái này hắn sẽ không có biện pháp chứ. Khụ, sau lưng bỗng có người ho khan một tiếng, nhịn cười, Lý Sa Sa, em thích gối ôm của anh đến vậy à, nếu em thích thế thì cứ nói ra, anh sẽ hào phóng tặng cho em mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Văn Nhưng vừa mới bước ra khỏi WC liền nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như vậy, khó trách đêm nay hắn ngủ đặc biệt không yên ổn, quả nhiên là anh em tương thông. Tiêu Văn Nhưng, anh, Lý Sa Sa quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại nhìn dưới chăn, khó trách cô nhào lên thư thái như vậy, một chút cũng không đau, lại tưởng rằng Tiêu Văn Nhưng đã lâu không chịu rèn luyện thân thể cho nên xương cốt mềm mại chứ. Anh biến thái à, đàn ông con trai tại sao lại dùng gối ôm? Lý Sa Sa bực bội ném gối ôm rồi trở về phòng, cố gắng làm lơ người đàn ông đang cười đến té nghiêng té ngả bên cạnh ấy. Lại một ngày khác, Tiêu Văn Nhưng ra ngoài mua một đống đồ trở về, trên tay là bao lớn bao nhỏ, bởi vì siêu thị này thức ăn đảm bảo nên hắn đành vất vả đi xa một chút. Nghĩ lại hắn vẫn thấy ai oán cho số phận của mình a. Vừa bước chân vào cửa, không nghĩ tới hắn lại được chiêu đãi như vậy. Một con dao thái rau đang run rẩy lẩy bẩy giơ lên trước mặt hắn, muốn chết hay là muốn cưới Lý Sa Sa, anh chỉ có một lựa chọn. Tên đàn ông chết tiệt này, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Tiêu Văn Nhưng làm như không có việc gì, cầm đồ ăn bỏ vào trong bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị xắn tay áo nấu nướng. Lý Sa Sa trong lòng tràn đầy phẫn hận, tay cầm dao lẽo đẽo đi theo sau không ngừng run rẩy. Anh đừng giả ngu nữa, trả lời đi. Xem ra là lại không có hy vọng rồi, Lý Sa Sa còn thực hy vọng hắn sẽ lựa chọn cô chứ. Tiêu Văn Nhưng bình tĩnh liếc nhìn Lý Sa Sa một cái, sau đó mỉm cười âu yếm, anh lựa chọn cưới dao thái sau. Ngoan, đem trả vị hôn thê cho anh muốn thái mấy thứ này. Lý Xa Xa hộc máu. Lại một ngày khác, anh trai, anh có cảm thấy được vị trà hôm nay ngon hơn mọi khi không? Tiêu Văn Nhưng luôn có thói quen uống trà mỗi buổi sáng, mà hôm nay Lý Xa Xa rất có tự giác dậy sớm pha trà cho hắn. Tiêu Văn Nhưng dương mắt nhìn cô một chút, cảm thấy có điểm không thích hợp, vội đem tách trà đã uống được gần một nửa đặt xuống. Thì đã trễ, em bỏ thứ gì vào bên trong? Thảo nào hắn đang cảm thấy có gì đó kỳ lạ, em thả một ít thứ tốt cho sức khỏe nha. Cô kiếm rất lâu đó. Cái gì vậy, bụng tựa hồ còn chưa có vấn đề gì, nhưng Tiêu Văn Nhưng có cảm giác chỉ cần Lý Xa Xa nói ra là hắn sẽ nôn ngay lập tức. Tiêu Văn Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn luôn luôn thuần khiết đáng yêu thiện lương, hôm nay lại bị em gái phun ra những lời cực kỳ không thuần khiết đáng yêu thiện lương như vậy. Hơn nữa, tại sao Lý Xa Xa lại có lá gan ấy chứ? Em lấy ở đâu ra? Hả, lấy từ đâu à? Lý Xa Xa ngây ngô cười, là em ở trên mạng tìm được một bài, phương thuốc dân gian. Phương thuốc dân gian, nghe tên này đã thấy đáng sợ rồi, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không. Tiêu Văn Nhưng bỗng nhiên cảm giác bụng hắn bắt đầu không thoải mái. Em dựa theo tài liệu nào? Em nghĩ là anh không cần biết đâu. Nếu đã là bài thuốc dân gian thì đương nhiên không thể là mấy nguyên liệu tùy tiện được, những thứ đó đều chỉ có thể tìm thấy ở những nơi tối tăm mới tóm được vài thứ nguyên liệu bé nhỏ tỉ như bốn chân, sáu chân. Em được lắm, vẫn là chui vào WC trước đi, Lý Xa Xa có thể làm được mấy đồ vật linh tinh này nọ cũng không có gì đáng bất ngờ, chỉ là qua kinh nghiệm nhiều năm của hắn, mấy thứ tác phẩm từ tay Lý Xa Xa tạo ra chỉ có một công hiệu duy nhất, đào thải dễ dàng. Là anh bức em, nhìn Tiêu Văn Nhưng chui vào WC đóng chặt cửa, Lý Xa Xa mới bắt đầu cười trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực cô cũng cảm thấy bài thuốc này có chút thú vị, thành công thì thành công, thất bại thì, dù sao cũng chỉ là thuận tiện thấy được trên mạng. Ha ha, hảo đùa giỡn. Kết quả là Lý Xa Xa vừa ăn cháo vừa gào khóc hai ngày liền, bởi vì người nào đó lại đình công không thèm nấu nướng. Lại một ngày khác, anh trai, hôm nay chúng ta học bài gì vậy? Nhìn Tiêu Văn Nhưng đang cố gắng cứu sống những cây hoa bị cô hại gần chết ngoài ban công, Lý Xa Xa vây quanh hắn cười hì hì. Thực lạ nha, không phải đang nghỉ đông sao? Giáo viên nào muốn dạy cho em, nhà đầu này ngủ thẳng đến giữa trưa nên hồ đồ rồi à, lại nghĩ đến chú ý quỷ quái gì đây? À đúng nga, cô đã nghỉ học được một thời gian rồi. Nghe này, em vừa mới nghe được một tin tức nóng hổi nè. Tốt lắm, Tiêu Văn Nhưng nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều rồi, để xem còn có tin tức gì mới mẻ đây, em nói xem. Cả nước vừa mở cuộc họp đại biểu nhân dân đó. Cánh tay đang tỉa hoa của Tiêu Văn Nhưng khẽ rung lên, răng rắc một tiếng, một cái nụ hoa tươi đẹp suýt thì bị hắn làm gãy. Xem ra em gái hắn có hứng thú rất lớn với chính trị đây. Là, sao, là vậy, bọn họ vừa mới nghiên cứu ra một điều lệ mới đó. Buông cái kéo trong tay xuống, để phòng bất trắc, Tiêu Văn Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, điều lệ gì? Pháp luật quy định toàn bộ anh em trên cả nước đều phải kết hôn. Tiêu Văn Nhưng quay đầu lại nhìn Lý Xa Xa, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ điên vậy. Có loại chuyện này sao? Cô rất nhàn rỗi đi. Có à, vì phòng ngừa nhiều cặp vợ chồng không tuân thủ chính sách kế hoạch hóa gia đình, cho nên bọn họ đặt ra chính sách trừng phạt. Đầu óc Lý Xa Xa xoay chuyển rất linh hoạt. Anh em gái à, đừng nghĩ rằng anh cũng ngốc như em vậy, đó là loạn luân, lần sau nên dùng lý do tốt hơn. Tuy rằng đích sắc rất có sáng ý, lại thất bại rồi, Lý Xa Xa vừa thất vọng được 3 giây đồng hồ lập tức lại có ý tưởng mới, không em nhớ lầm rồi, là pháp luật quy định toàn bộ thầy trò đều phải kết hôn. Phụt, Tiêu Văn Nhưng bật cười đến nghiêng ngả, em gái, giáo viên và học sinh. Ha ha ha, phỏng chừng một thời gian nữa, các thầy giáo trên cả nước đều biến thành hoàng đế mất. Kia, anh chọn một đi, Lý Xa Xa vùng vẫy dãy chết, đúng là sáng ý của em có thừa, nhưng khả năng thành công cực thấp. Càng ngày càng không ra thể thống gì. Hừ, em đương nhiên có suy tính của em. Lý Xa Xa rung đùi đắc ý, thất bại là mẹ thành công. Theo phân tích của em, anh chắc chắn sẽ không đáp ứng. Anh chỉ lấy em ra đùa giỡn thôi, căn bản không phải thật sự muốn em cầu hôn. Vì vậy em đây đành pha trò giúp anh vui vẻ, thậm chí là cao hứng bừng bừng ấy chứ. Đúng không, anh, Tiêu Văn Nhưng không thốt ra lời, không hổ em gái hắn, cô đã đoán đúng một nửa. Tiêu Văn Nhưng đích thật là không định đáp ứng, Lý Xa Xa mới 18 tuổi, tính cách vẫn còn trẻ con, suy nghĩ còn chưa thấu đáo, hắn muốn để cho cô một khoảng thời gian tự do vùng vẫy trước khi bước vào hôn nhân. Cho đến một ngày, khi Lý Xa Xa nghịch ngợm đủ rồi, lúc đó hắn sẽ ôm cô vào lòng thật chặt để cô hảo hảo dừng chân nghỉ ngơi. Nhìn xem, Lý Xa Xa hiện tại có rất nhiều tinh thần a, không biết lại đang suy nghĩ gì phương thức kỳ quái gì nữa đây. Mồ hôi lại rớt xuống. hắn quả nhiên là có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Nhiều năm sau khi đã kết hôn, Lý Sa Sa thậm chí còn có cả một quyển sổ dày cộm ghi chép các kế hoạch cầu hôn lãng mạn, từ đó có thể thấy được cô chơi có bao nhiêu vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiêu Văn Nhưng, không phải chỉ trúng 101 chiêu, phỏng chừng đã là 1001 quỷ kế của Lý Sa Sa, cuối cùng đành phải đầu hàng, sau đó hai người chính thức cáo biệt cuộc sống độc thân. Không biết 1001 quỷ kế kia gồm những chiêu gì? Phải là những dạng quỷ kế như thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Văn Nhưng đầu hàng đây? Không nói cho các người biết ha ha ha, hoàn, lời của tác giả, rốt cục đã viết xong, thật sự là, một khối gạch bay tới. Hả, còn chưa xong sao, không thể nào ta hình như đã hoàn thành rồi à. Lại một khối gạch bay tới, dù sao tóm lại là Lý Sa Sa cầu hôn thành công, còn cầu hôn như thế nào? Ai nha, chuyện tình vợ chồng son của người ta ta không nên đem kể lung tung à. Tiếp tục một khối gạch bay tới, trái tim của đồng học tặng cá cơm hiện tại đã tốt lắm, hắn giờ thân đã cao 1m8 và rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Còn Trịnh Diệp phỏng chừng còn rất lâu nữa mới có thể kết hôn. Bất quá những người này đều là phối hợp diễn, không đáng kể, chỉ cần biết đại khái là tốt rồi. Một đám gạch bay tới, tác giả đã chết bi ai 3 phút. Cách chương.